Nhìn Bách Ngạn đứng trước mặt cô, đầu mày khẽ nhíu lại. Thấy mũi cô đỏ ửng lên, lúc sau anh mới khẽ nói. Em ra quán cà phê bên ngoài đợi tôi, xong việc tôi đưa em về. Không dám phiền anh, Tố Diệp lạnh lùng, cổ họng bỏng rát đã định trước còn tranh cãi với anh người bị thương chỉ có mình mà thôi, cô nắm chặt tay, quay người rời đi. Nhiên Bách Ngạn nhìn theo bóng cô, ánh đèn của hành lang đổ nghiêng xuống vai cô, trong quầng sáng trông cô càng bé nhỏ đáng thương, đôi mắt đỏ quạch của anh ngập tràn xót xa, anh chỉ biết bất lực lắc đầu. Tố Diệp về tới nhà đúng là đã mắng cả 18 đời tổ tông nhà Nhiên Bách Ngạn một lượt. Chẳng qua cô chỉ giúp Bana đòi lại chút công bằng thôi, hoàn toàn không ngờ chính mình cũng hy sinh luôn nửa tháng lương. Cái thá gì chứ, cô chưa từng gặp người đàn ông nào vô nhân tính như anh ta. Đang trong cơn phẫn nộ cô lại nhận được điện thoại của chủ nhà, sau khi nghe thông báo Tố Diệp gào lên thảm thiết. Cô điết à, cô không thể làm vậy được. Quảng cáo, cách chương.